Công lược Nam Phụ, chương 218, Công lược Gian Thần Tả Tướng, 29, Góc Chuyện audio.com, Edit, Ayasinta, mà cô lại nhấc chân đi về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô hơi ngửa đầu nhìn Đoan Mộc Thanh Duyệt, lông mi của hắn rất đen lại rất dày, gương mặt hắn vốn tái nhợt cho nên hàng mi kia đặc biệt nổi bật. Rất ưa nhìn, Lăng Vu Đề đưa tay lên, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lấy khăn che trên mặt mình xuống. Cô nở một nụ cười xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng mở miệng. Có thể mở mắt ra rồi. Đoan Mộc Thanh Duyệt run rẩy hàng mi, sau đó mới chậm rãi mở đôi mắt ra. Hắn cúi đầu trong nháy mắt nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt hắn chợt cũng đờ. Tiểu Nhã, mặt ngươi, tốt rồi, nhưng mà rõ ràng hôm qua hắn còn nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô, làm sao một đêm không gặp mà toàn bộ đã biến mất rồi đây. A Duyệt ta đẹp không? Lăng Vu Đề nhẹ giọng hỏi, sau đó chờ mong nhìn hắn. Đoan Mộc Thanh Duyệt gật đầu trong mắt mang theo chút si mê. Rất đẹp, là rất đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo cùng xinh xắn, da rẻ trắng nõn như trứng gà bóc vô cùng mịn màng. Mắt ngọc mày ngài, mỗi một nơi đều tinh xảo đến vạn phần. Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đại diễn này cũng không phải nói ngoa. A Duyệt thích không? Thích, Lăng Vu Đề cười cong mắt gò má lộ ra sắc hồng của e thẹn. Cô nhón chân lên ghé sát vào mặt Đoan Mộc Thanh Duyệt, khẽ hôn một cái vào khóe môi của hắn tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy. Cái chớp mắt tiếp theo, Lăng Vu Đề liền cảm ứng được độ hảo cảm lên đến 95 điểm. Cô nháy mắt vài cái. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi. Nghe thấy tiếng nói của Lăng Vu Đề, Đoan Mộc Thanh Duyệt mới phục hồi tinh thần lại từ cái hôn khẽ khàng kia, hắn gật đầu. Được, Lăng Vu Đề lại đeo khăn che mặt lên lần nữa theo Đoan Mộc Thanh Duyệt ngồi xe ngựa đi về Hoàng Cung. Phủ Tả Tướng cách Hoàng Cung rất gần, nhưng cái gần này cũng phải dùng hơn nửa canh giờ mới đến cửa cung. Vì sức khỏe của Đoan Mộc Thanh Duyệt không tốt vậy nên Hoàng đế cố ý ân chuẩn hắn được ngồi kiệu vào cung. Thời điểm đến cửa cung thì kiệu đã ở cửa cung chờ Đoan Mộc Thanh Duyệt. Vừa xuống xe ngựa Đoan Mộc Thanh Duyệt cùng Lăng Vu Đề liền lên kiệu. Ngồi ở trên kiệu, Lăng Vu Đề nhìn thấy hữu tướng Lăng Thư Kiệt đi bộ vào cung cùng với Lăng Hoán Đông còn có thứ nữ Lăng Mỹ Huyên kia. Lăng Thư Kiệt không có để ý Lăng Vu Đề chỉ là nhìn Đoan Mộc Thanh Duyệt một chút. Trái lại thì Lăng Hoán Đông cùng Lăng Mỹ Huyên nhìn chằm chằm Lăng Vu Đề, dường như muốn lột khăn mặt của cô xuống vậy. Lăng Vu Đề nhíu mày, mắt nhìn thẳng nhìn ngay về phía trước tùy ý để bọn họ nhìn lại. Vốn cô vốn đã che sẹo lại cũng đã chuẩn bị trường hợp khi lấy khăn che mặt xuống tại buổi cung yến thì sẽ bị người khác phát hiện. Có điều, nhận ra là một chuyện cô có thừa nhận hay không lại là một chuyện khác. Không gặp nhau hơn một năm, ngũ quan lúc 16 tuổi cũng dần nảy nở cũng cao lên không ít. Nếu như cô không thừa nhận rằng mình là nhị tiểu thư của phủ hữu tướng, thêm vào Đoan Mộc Thanh Duyệt ở đây thì ai dám nói cô. Trong một thế giới nhiệm vụ nào đó, Lăng Vu Đề cũng đã tham gia cung yến. Chỉ là lần đó cô phải đi bộ, hoàng cung quá lớn, đi đến nỗi chân cô đều đau. Lần này ngồi kiệu không cần đi quả thực cô cực kỳ thoải mái mà thưởng thức phong cảnh của hoàng cung đại diễn quốc. Thỉnh thoảng nói đôi ba lời với Đoan Mộc Thanh Duyệt ở bên cạnh. Kiệu đi tới nơi tổ chức tiệc rượu là Huyền. Góc Chuyện audio.com, Dương Điện vào lúc này đã có không ít thần tử đến. Quan chức tam phẩm trở lên cũng được dẫn theo gia quyến, nghe nói hôm nay không chỉ có các đại thần, mà còn có sứ thần của nước khác. Hiện giờ thế giới này đang ở thế vạc ba chân, xung quanh còn có một ít quốc gia nhỏ. Đại Diễn Quốc, Đại Kỳ Quốc, Đại Thành Quốc, cả ba đều có diện tích rộng nhất, binh cường mã tráng cho nên mới có thể trở thành ba nước lớn. Đại Kỳ Quốc thì Lăng Vu Đề biết bởi vì Thái tử Đại Kỳ Quốc sẽ nhất kiến trung tình với nữ chủ Lăng Mộ Lam tại buổi cung yến hôm nay. Vậy nên đương nhiên Thái tử Đại Kỳ Quốc cũng là nam phụ rồi. Kẻ đi phá hoại nam chủ cùng nữ chủ trong lúc đó nên tính là phản diện đúng chứ. Đoan Mộc Thanh Duyệt đã từng ngầm liên lạc với vị Thái tử này chuẩn bị trợ giúp y tiêu diệt Đại Diễn Quốc. Chỉ là hắn còn chưa kịp thực thi kế hoạch của mình thì đã yêu Lăng Mộ Lam. Có điều sau này khi hắn sắp chết vẫn đảo loạn hoàng thất đại diễn. Nghe nói Thái tử Đại Kỳ Quốc kia có ngoại hình cũng rất ưa nhìn đấy. Là soái ca rất có lực lượng nam nhân, hơi hí mắt Lăng Vu Đề đúng là rất chờ mong với vị Thái tử này. Kiệu ngừng, Lăng Vu Đề chờ Đoan Mộc Thanh Duyệt xuống thì mới xuống theo. Tả tướng đại nhân tới thật là sớm, đúng thế, tả tướng đại nhân thực sự đúng giờ. Nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Duyệt không ít đại thần cười lấy lòng chào hỏi hắn. Sau khi Đoan Mộc Thanh Duyệt lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, hắn không nói gì mà trực tiếp nhấc chân tiến vào bên trong Huyền Dương Điện. Những đại thần kia lại không cảm thấy kinh ngạc, Đoan Mộc Thanh Duyệt không đáp lại, không để ý đến bọn họ thì còn tốt, nếu như phản ứng bọn họ, vậy bọn họ mới lo lắng sợ hãi ấy chứ. Nhớ lúc đầu, sau khi lại bộ thị lang đi đút lót Đoan Mộc Thanh Duyệt, nói là có mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành muốn tặng cho hắn. Kết quả là ngày tiếp theo đã truyền ra tin con trưởng của lại bộ thị lang tư thông với ái thiếp của lão. Bởi vậy lại bộ thị lang không chỉ có trở thành trò cười cho toàn bộ toàn kinh thành, còn bị hoàng đế giáng chức. Còn có một lần, đích nữ của đế sư coi trọng Đoan Mộc Thanh Duyệt tìm đế sư nói về chuyện hôn thú. Theo lý mà nói, đích nữ của đế sư vô cùng tốt. Hơn nữa dựa theo thân thể lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma của Đoan Mộc Thanh Duyệt mà nói, người ta cũng đồng ý gả cho ngươi, ngươi nên cao hứng mới phải. Kết quả là Đoan Mộc Thanh Duyệt không chỉ có từ chối người ta, mấy ngày sau còn tuôn ra việc đế sư nhận hối lộ đút lót. Một đời đế sư đã bị Đoan Mộc Thanh Duyệt phá hủy. Chuyện như vậy, mấy năm khi Đoan Mộc Thanh Duyệt tại vị đã từng có rất nhiều ví dụ. Nên những đại thần kia đều nhượng bộ lui binh đối với Đoan Mộc Thanh Duyệt. Trong Huyền Dương Điện cũng không ít người, đều ngồi ở vị trí của mình, trò chuyện cùng người bên cạnh. Đoan Mộc Thanh Duyệt là đại thần nhất phẩm, lại là sùng thần của Hoàng đế nên tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí cách ngôi vị Hoàng đế tương đối gần. Vị trí thứ hai bên tay trái, phía dưới ngôi vị của Hoàng đế chính là vị trí của Đoan Mộc Thanh Duyệt, vị trí ngồi đầu tiên chính là Hướng Dĩ Thần đang có sắc mặt hơi âm trầm. Lăng Vu Đề theo Đoan Mộc Thanh Duyệt đi đến vị trí, vừa đi, Lăng Vu Đề vừa đánh giá Hướng Dĩ Thần. Cô chỉ gặp được Hướng Dĩ Thần vào hội săn bắn mùa đông của năm ngoái, bởi vì tới hội săn bắn mùa. Góc truyện audio.com, đông năm nay thì bệnh tình Đoan Mộc Thanh Duyệt lại tăng thêm, nên không có đi. Hướng Dĩ Thần, Lăng Vu Đề cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Thế nhưng bởi vì hắn là nam chủ cho nên ấn tượng của Lăng Vu Đề đối với hắn vẫn rất là sâu sắc. Chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian này, ngoại trừ Lăng Mộ Lam thỉnh thoảng sẽ thêm vài nét thương thì nội dung vở kịch không có thay đổi. Giống như trong kịch tình, Hướng Dĩ Thần vừa đến biên quan thì đã thu được tin tức truyền từ thân tín. Ai à, mới đi chơi về tương đương no quá à, cách chương.